Chương 48, sở hữu nhẫn giả bi kịch, lần đầu tiên nhiệm vụ yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể phi lôi thần chi thuật chính là cái kia, không phải là nhược điểm. Nhược điểm liền ở lại đánh đấu hy ở nói tốt, chừa chút huyền nghiệm. Tuy nhiên, tiểu thảo viết đến nước này, tin tưởng rất nhiều huynh đệ cũng đã đoán được. Cái đó không phải là nhược điểm. Nhược điểm là được, đây là chúng ta lần thứ nhất nhiệm vụ, các ngươi lựa chọn kỹ càng. Mang theo nạ rủ tổ tam người đi tới phát hành nhiệm vụ chỗ, cầm trong tay mấy quyển mới vừa từ đệ tam nơi nào đem ra chục quyển, hướng về phía nạ rủ tổ ba người, Kakashi nhàn nhạt nói nói. Không cần, cho xạ sủ kẻ tốt. Nhìn liếc một chút Kakashi, không có nói, nạ rủ tổ đều biết nói, trong này, nhất định là dê cấp nhiệm vụ, cũng là bọn họ hạ nhất làm, hạ cấp nhiệm vụ, còn không phải bình thường thấp loại nào. Mà Kakashi nhượng nạ rủ tổ chính bọn hà nờ lựa chọn, rõ ràng cũng là ở này bọn họ khai quét ra cùng nạ rủ tổ bất đồng. Xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đối với lần này nhưng là gương mặt cảm thấy hứng thú. Dù sao, cái này là bọn họ lần thứ nhất nhiệm vụ. Là đáng giá kỷ niệm loại nào. Tuy nhiên, thật giống như có đôi lời gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng thời điểm, cũng càng lớn đi. Kakashi lao sư, tại sao những thứ này đều là một ít mang hải tử, nhổ cỏ là tiểu thảo sao nhiệm vụ? Chúng ta nhưng là nhẫn giả liệt, không phải là làm những thứ kêu bảo hộ cùng hộ tống công tác cả, hướng về phía Kakashi, Sakuza gọi tới. Bây giờ nàng biết nói, mình là bị Kakashi đùa bỡn. Nếu không phải phải chú ý trường hợp, đệ tam bọn họ ở nơi này mà nói. Trong tay nàng cái nào chụp quyển sớm sẽ không biết nói bị hắn ném theo đi đâu. Tuy nhiên, nạ dù tổ nghĩ đến, lớn nhất trọng yếu hay lại là xạ sủ kẻ ở chỗ này đi. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ cũng là không khỏi có chút thở dài, thế nào đã sớm cái này ánh mặt trời xuất ca sẽ không có người chú ý tới đây. Hiển nhiên, nạ dù tổ đã quên, còn có một cái y nổ tồn tại. Không nói gì, nhìn Kakashi, hiển nhiên, xạ sủ kẻ cũng là ngầm thừa nhận xạ cụ giả chính là lời nói. Nhượng nghĩ phải tăng cường thực lực xạ sủ kẻ qua làm chuyện loại này, thật đúng là có điểm làm khó hắn. Ta đã biết nói. Nhìn hai người, Kakashi không khỏi thở dài, hiển nhiên, đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Tuy nhiên, đối với Vu Minh người phản ứng, hắn còn là có chút kinh ngạc, hắn thấy, thứ nhất gây sẽ là nạ rủ tổ. Dù sao, nơi này thực lực mạnh nhất cũng là nạ rủ tổ, nhượng một cái thực lực người cường đại làm những thứ này. Thật đúng là nhưng là, không nghĩ tới, an tĩnh nhất nhưng là nạ rủ tổ. Kakashi ánh mắt nạ rủ tổ cũng là chú ý tới. Nhìn thêm chút nữa một bên xạ cụ già. Nhìn những thứ này, nạ rủ tổ không khỏi không nói gì, đại khái tất cả nhẫn giả ở lần đầu tiên nhiệm vụ thượng diện, cũng sẽ cùng xạ cụ già vậy phản ứng đi, có thể nói sở hữu nhẫn giả bi kịch lần thứ nhất nhiệm vụ. Dê cấp nhiệm vụ hạ cấp nhiệm vụ không phải bình thường thấp. Trong nháy mắt làm tắt đi sở hữu nhẫn giả hùng tâm trang trí. Nói thật, nếu là nạ rủ tổ không biết nói mà nói, thật vẫn hội hợp Kakashi nghĩ tới đây dạng, dù sao, chính mình giàu gì cũng là trung nhẫn thực lực đi. Bạo phát đứng lên, cũng là thượng nhẫn cũng không có chút nào kém. Làm những thứ này, còn không bằng chính mình tu luyện tới tốt lắm. Tốt, đây là ca cờ ngươi những thứ này hạ nhẫn đường phải đi qua. Các ngươi cho là nhẫn giả ngay từ đầu liền có thể chấp hành những thứ kia cao cấp nhiệm vụ ấy ư? Những thứ này cấp thấp nhiệm vụ là cho các ngươi tích lũy kinh nghiệm dùng. Các ngươi sau này lại chấp hành các loại các dạng nhiệm vụ thời điểm, phải dùng đến các loại các dạng ngụy trang tới lấy đến chiến đấu thành quả. Mà nhiều chút, đều là từ nơi này tích lũy tới nhìn xạ cụ dạ bọn họ. Kakashi bắt đầu hắn thuyết giáo thời gian. Liễu lo không nghỉ một đống lớn nói. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Ai nhìn xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ, nạ dù tô không có nói nói, trực tiếp không nhìn Kakashi. Tuy nhiên biết nói những thứ này phải làm, nhưng là, không đại biểu nạ dù tô không câu hoán giận nào. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, Những thứ này mặc dù nói như vậy, nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, căn bản cũng là chưa dùng tới. Hắn không gian nhẫn thuật cũng là tốt nhất ngụy trang cùng ẩn tàng. Hơn nữa, tại nguyên chứ, có cái nào phải dùng tới những thứ này ngụy trang? Căn bản cũng là cái gì cũng sai. Còn không có cân nhắc kỹ. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xạ cụ ra không khỏi nói. Không biết nói. Xạ su kẻ, rất đơn giản, phải không? Này thật đúng là ngượng ngùng à, ta muốn qua ăn hỉ nạ tạ làm điểm tâm. Gương mặt mỉm cười nhìn hai người, nạ rủ tổ không có nói. Kể từ cùng hỉ nạ tạ lui tới bắt đầu, nạ rủ tổ bữa trưa cũng là vẫn luôn là hỉ nạ tạ chuẩn bị. Ái tâm bữa trưa à, ái tâm bữa trưa im lặng nhìn nạ rủ tổ. Những năm qua này, đối với Vu Minh người cái này ái tâm bữa trưa, xạ sủ kẻ đã sớm biết nói, tuy nhiên, nói thật ra, không biết nói tại sao, nhượng hắn có loại hâm mộ ghen tị biểu tình. Hay lãng mạn đây là xạ cụ dạ. Nghe ngữ khí của hắn đã biết nói, đối với Hinata, hâm mộ ghen tị. Nên biết nói, ở nhẫn giả trường học bên trong, tuy nhiên xạ sủ kẻ cái này khóc khóc dáng vẻ rất được hoan nghênh, hoa si mê gái trai cũng rất nhiều. Nhưng là, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ cái này nhẫn giả trường học hai đại xuất ca là không có gì tốt chất vấn, nhẫn giả trường học tất cả nhân công nhận thức. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, hai người thực lực cũng bày ở chỗ này. Niên cấp cũng liệt vào đệ nhất. Nghĩ tới đây, không khỏi, xạ cụ ra này hâm mộ ghen tị ánh mắt, không khỏi chuyển hoán thành to gan nhu tình, nhìn bên cạnh xạ sủ kẻ. Có muốn hay không cũng làm ái tâm bữa chưa cho xạ sủ kẻ quân đây nghĩ tới đây, không khỏi, xạ cụ dạ bắt đầu hắn nằm mơ ban giữa ngày, tên gì nằm mơ ban giữa ngày đâu rồi, đại khái là ngày mai cho xạ sủ kẻ hắn ái tâm bữa chưa, vững vàng bắt xạ sủ kẻ dạ dày, sau đó tới cái lâu ngày sinh tỉnh cái gì đi. Ta nói các ngươi, rốt cuộc có hay không ở hãy nghe ta nói ai nhìn căn bản cũng là không nhìn chính mình mà đại nói ăn cái gì nạ rủ tổ ba người. Kakashi không khỏi cau mày nói. Hiển nhiên, đối với mình học sinh không nhìn chính mình rất khó chịu. Dĩ nhiên, không nói đúng là chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ sao. Muốn tích lũy kinh nghiệm à nghe được Kakashi mà nói, Sakuza gương mặt khó chịu nói. Hiển nhiên, còn đang là mới vừa rồi bị Kakashi đùa bỡn chuyện khó chịu. Tuy nhiên, ngươi thật giống như căn bản cũng không có nghe vào bao nhiêu đi. Kakashi nói rất hay giống như không phải là thực lực không đủ, mà chính là kinh nghiệm đi. Tốt, lần này nhiệm vụ chính là chỗ này một món tốt, giúp thôn làng mặt Tây Sơn Điền Đại Thẩm nhổ cỏ xem ra, là muốn rút ra thảo nhìn nghe được chính mình mà nói sau. Gương mặt khó chịu, còn đắp không dính vào đâu xả cú ra, Kakashi không khỏi theo tay cầm qua một tấm chủ quyền, hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ nói. Tại sao có thể như vậy xạ cụ dạ muốn nhổ cỏ à thế nào ta cảm giác nhổ cỏ rất không tốt dáng vẻ. Nhìn Kakashi. Nạ dù tổ không khỏi cau mày nói. Tiểu thảo à bất kể, chúng ta nhiệm vụ chính là như vậy nghe được nạ dù tổ mà nói, Kakashi không khỏi nói. Đáng ghét, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện à xạ cụ dạ. Sasuke, lại nói, tiểu thảo là ai à, chúng ta nhẫn giả trường học có cái này cá nhân sao bị không để ý tới, tiểu thảo tồn tại cảm giác cứ như vậy thấp sao ác ảo. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu khen thưởng, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu khen thưởng, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu khen thưởng, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thể hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.